Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2350, góc truyện audio.com, chấm, lò luyện đại đạo rung động, tạo ra tiếng động ầm ầm giống như muốn sắp nổ tung vậy. Hỏa diễm bên trong sôi trào cháy hừng hực, không ngừng luyện hóa quả trứng kia, nhưng mà quả trứng kia vẫn phản kháng kịch liệt, từng tiếng gầm gừ đáng sợ từ bên trong truyền đến. Giống như một con hung thú vô thượng đang gào thét vậy. Là Thao Thiết, hai mắt Cổ Trần nhíu lại, mơ hồ nhìn thấy một con hung thú mông lung đang gào thét bên trong quả trứng kia. Tiếng gào thét nó phát ra cực kỳ khủng bố. Đó là bóng dáng của hung thú Thao Thiết. Đúng là một con Thao Thiết thật, một trong 9 hung thú thời khởi nguyên. So với Hỗn Độn Long hay các loại hung vật khác nó còn đáng sợ hơn. Nơi này là một phần của 9 đại hung sao? Cổ Trần lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Sao huyệt của đám dị thú này chắc chắn trước đây đã từng là một trong 9 đại hung sao. Có điều nó đã bị phá nát, chỉ còn lại một phần rách dưới. Mà nơi này chính là phần hạch tâm của hung sao. Bên trong đang nuôi dưỡng ra một con Thao Thiết. Vận mệnh như đao. Chém, Cổ Trần hét lớn, đưa tay ngưng tụ ra đao mang. Khí tức vận mệnh vô cùng vô tận tràn ngập. Một dòng vận mệnh trường hà hóa thành đao mang trực tiếp bổ xuống. Răng rắc, quả trứng nứt ra, bị vận mệnh đao bổ trúng. Bóng dáng Thao Thiết bên trong run lên. Đã bị thương nặng, gào, Thao Thiết phát ra gầm thét đầy giận dữ. Trong tiếng gào thét mang theo một chút thống khổ. Còn có một chút tức giận và sợ hãi. Dưới một nhát vận mệnh đao do Cổ Trần bổ ra, hồn phách ý chí của Thao Thiết đã bị thương. Nó cảm nhận được mối uy hiếp nồng đậm. Cái chết đang đến gần. Thiên đạo mạt sát, Thâm Uyên thôn phệ. Ngay lập tức, hai người Thiên Đế và Thâm Uyên đồng loạt ra tay. Đánh ra một kích mạnh nhất của mình. Nhân cơ hội ấy đánh thẳng vào thần hồn ý chí của Thao Thiết. Một tiếng nổ truyền đến, Thao Thiết đã bị thương nặng, vỏ trứng nổ tung, từng tiếng kêu rên đầy giận dữ từ bên trong truyền đến, mang theo oán khí vô biên. Cổ Trần nheo mắt lại, quát lớn, hợp lực, tiêu diệt nó, đừng cho nó có cơ hội xoay người. Nói xong, ba người lại hợp lực đánh ra một chiêu mạnh nhất của mình, đánh thẳng vào bên trong quả trứng kia. Đánh tan chân linh ý chí của Thao Thiết đang thai nghén bên trong. Gào, một tiếng gào thét thê lương truyền đến. Tiếp theo là từng tiếng thống khổ chu lên từ trong vỏ trứng. Cuối cùng dần dần không còn động tĩnh nào nữa. Quả trứng kia, chậm rãi yên tĩnh lại. Ý chí của Thao Thiết ở bên trong đã bị đánh tan. Quả trứng Thao Thiết khẽ run lên. Cuối cùng yên tĩnh lại. Nó đã bị xóa sạch ý thức, hoàn toàn tiêu tán, chỉ để lại một cỗ bản nguyên cường đại, ẩn chứa lực lượng khởi nguyên mạnh mẽ. Đã xong, Cổ Trần thở dài một hơi, nhìn quả trứng Thao Thiết đã yên tĩnh lại, nguy cơ trong lòng đã được loại bỏ. Quả trứng này thật sự không đơn giản, bên trong đang thai nghén một con Thao Thiết cực kỳ đáng sợ. Nếu như không phải nó chưa xuất thế, khả năng ba người Cổ Trần sẽ không thể nhẹ nhàng giải quyết nó như vậy. Thao Thiết đáng thương, là một trong 9 đại hỗn độn hung thú thời khởi nguyên. Đang sống sờ sờ lại bị Cổ Trần tiêu diệt. Bản nguyên bên trong cực mạnh, đủ cho ba người chúng ta dựa vào đó bước vào vô thượng cảnh. Sau khi kiểm tra một phen, Cổ Trần thu được kết quả khiến hắn phấn chấn. Bản nguyên ẩn chứa trong quả trứng Thao Thiết kia đủ để ba người bọn họ đột phá. Đây là bước cuối đưa ba người đi đến cực đỉnh. Trước đây lúc trong thời không bọn họ không có cách nào đột phá. Hiện giờ đã bước vào khởi nguyên không còn hạn chế này nữa rồi. Lần này có thể dựa vào quả trứng Thao Thiết kia để đột phá bản thân. Để ba người cùng nhau bước vào vô thượng cảnh. Có đủ thực lực để chống lại những uy hiếp tiếp theo trong khởi nguyên. Chia bản nguyên của nó thành 3 phần. Bắt đầu đi, ba người Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên gật đầu, sau đó lập tức hành động. Ba người đánh ra một cỗ cường đại lực lượng. Trước hết cầm chặt quả trứng kia lại. Sau đó mới ngưng tụ lực lượng pháp tắc thành một lưỡi đao. Bổ quả trứng này ra. Lấy hết bản nguyên cường đại ẩn chứa bên trong. Chia làm ba phần. Ầm, một đao bổ xuống. Vỏ trứng rung động ầm ầm. Chống cự theo bản năng. Nhưng rất nhanh đã trở nên ảm đạm. Một tiếng răng rắc vang lên. Vỏ trứng đã nứt ra. Một cỗ bản nguyên cường đại tràn ra từ bên trong. Đó là lực lượng khởi nguyên thuần túy nhất cách chương.